Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1637 Phạm Nhật Minh cũng thành thật, anh cũng không biết rằng khi người phụ nữ càng hỏi những câu như thế này thì anh càng không thể nói thật, sao anh lại có thể khen người phụ nữ khác trước mặt vợ mình được chứ, anh vẫn còn có phần không hiểu. Nhưng cho dù anh có chậm hiểu như thế nào thì ngay lúc này anh cũng đã nhận ra trong lòng cô nhóc này không hề vui. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy buồn phiền cho nên cô không muốn nói chuyện. Chuyện Phạm Nhật Minh ôm Vân Nhã Phương là thật, nhưng lý do lại vì anh muốn làm những việc kia thay mình. Cô cảm thấy sự ghen tuông của mình cũng hơi vô lý cho nên cô chỉ có thể âm thầm ủ rũ. Đúng lúc này, Phạm Nhật Minh buông tay ra, buông người phụ nữ ở trong ngực mình ra. Anh cởi áo khoác và cà vạt, trên người cũng chỉ còn sót lại một chiếc áo sơ mi trắng, nó khiến cho cơ thể to cao của người đàn ông càng rõ ràng hơn. Dường như Nguyễn Khánh Linh có thể trông thấy hình dáng cơ ngực của người đàn ông. Cô giật mình, nhiệt độ ở trên mặt cũng theo điều đó mà tăng cao, cô chớp mắt hỏi. Anh cởi quần áo để làm gì? Phạm Nhật Minh không đáp, sau khi anh gọi người đến ném những vật này đi, chưa đợi Nguyễn Khánh Linh kịp phản ứng thì anh đã ôm ngang người cô rồi sải bước đi lên cầu thang. Phạm Nhật Minh, anh thả em xuống. Dường như Nguyễn Khánh Linh cũng đã nghĩ ra chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra. Khuôn mặt của cô càng trở nên nóng hơn, dường như cô cũng cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể của người đàn ông cũng tăng dần lên. Phạm Nhật Minh cúi đầu nhìn cô một cái, rồi cười một cách trong trẻo, dụ hoặc và hỏi. Không phải là em không thích hương vị kia sao? Vậy thì anh cởi ngay. Nhưng mà anh ôm em lên lầu để làm gì? Thời gian bây giờ vẫn còn là ban ngày, anh lại ôm cô với dáng vẻ như vậy. Trái tim trong ngực Nguyễn Khánh Linh nhảy loạn không ngừng, cô hơi thấp thỏm nhưng cũng có chút mong chờ không thể hiểu được. Nhưng Phạm Nhật Minh lại tiếp tục hỏi cô bằng một câu ông nói gà bà nói vịt. Khoảng thời gian 3 tháng đầu tiên trong thai kỳ đã trôi qua rồi phải không? Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Trong lời nói của người đàn ông ám chỉ rõ ràng như vậy càng khiến Nguyễn Khánh Linh xác nhận lại suy nghĩ trong lòng. Nhưng hai người đã lâu chưa làm như vậy, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên đáp lại anh như thế nào. Nhưng sự nóng rát trên mặt ngày càng tăng cao đến tột độ. Lần này, Nguyễn Khánh Linh không còn dám đối mặt với người đàn ông. Nếu không thì cô cảm thấy bản thân sẽ bị ánh mắt của anh thiêu đốt đến mức khiến cho toàn thân bốc cháy. Chồng thấy phản ứng vẫn nhảy cảm ngượng ngùng như cũ của cô nhóc, hơi thở của Phạm Nhật Minh trở nên ngưng trệ, tốc độ bước của chân cũng nhanh hơn bao giờ hết. Anh mở cửa phòng ra, cúi người ngậm chặt lấy đôi môi của cô, hơi thở của cả hai nhanh chóng hòa quyện vào nhau, mùi hương trên người Nguyễn Khánh Linh khiến hơi thở của người đàn ông gấp gáp. Nhưng ngược lại anh sợ động tác quá gấp gáp sẽ gây tổn thương cho cô, anh kiên quyết chịu đựng sự ham muốn của mình. Chờ đến khi thực hiện xong màn dạo đầu thì mới bắt đầu lâm trận. Cách chương.